Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1483, giả vờ ngây ngốc. Hai người mỹ nữ này, xin hỏi phương danh vì sao? Có thể hay không tiếp xúc gần gũi? Ba, cái kia Tuấn Giật thanh niên Lý Tiểu Lực, lời nói không đợi nói xong đâu, chính là bị Văn Huyên một cái miệng rộng tử quất tung bay mà lên, tung bay độ cao, thậm chí đều đạt đến trên bầu trời Vương Khai nơi đó. A, nơi này còn có cái huynh đệ đâu? Người tốt a, ta có phải hay không rất đẹp trai? Lý Tiểu Lực chịu đựng trên mặt đau đớn, cơ bắp run rẩy đối Vương Khai, bày cái tự nhận là rất đẹp trai tư thế. Người đẹp trai ngươi tê cái tí a. Cút đi. Vương Khai lắc lắc lông mày, đưa tay một cái, chính là đem phiến lật bay trở về mặt đất, chỉ nghe phanh một tiếng, trực tiếp nện mặt đất xuất hiện hố sâu. Cũng may Lý Tiểu Lực sức chiến đấu cũng không phải quá yếu. Không phải, như thế hai lần, sớm đã lạnh, các nàng là lão bản nữ nhân, người khác tùy ý trêu chọc. Không phải vậy, người thật sẽ chết. Còn có, trên không trung cái kia xuất khí nam thần, chính là tỷ tỷ của ngươi, tỷ lão bản của ta. Ngọa Long quán ba lão bản. Lý Tiểu Hoa biết rõ đệ đệ mình đến cùng là cái thứ đồ gì, vì để tránh cho xuất hiện sai lầm lớn, liền vội vàng tiến lên trầm giọng cảnh cáo. Sớm biết đệ đệ ngươi chán ghét như vậy, liền không nên cứu hắn trở về, chết ở bên ngoài tốt. Văn Huyên có chút khinh thường nhếch miệng, ngạo nghễ quay người rời đi. Ân, xác thực cực kỳ không lấy vui. Vân Yên nhíu lại lông mày, nhẹ nhàng lắc đầu, tỷ tỷ, nàng, các nàng rốt cục mạnh đến mức nào? Lý Tiểu Lực chưa tỉnh hồn, từ trong hố sâu leo ra thân đến, nhìn qua rời đi Vân Yên cùng Văn Huyên, cùng trên bầu trời Vương Khai. Trong lúc nhất thời, dọa đến sắc mặt trắng bệch, tóm lại rất mạnh, cái kia bắt đi nữ nhân ngươi, chính là bị các nàng đánh chạy. Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên lại trêu chọc giận các nàng. Không phải ngươi thật sẽ chết. Lý Tiểu Hoa nghiêm túc muôn phần lần nữa cảnh cáo. Suy nghĩ phía dưới, để tránh thật xuất hiện sai lầm lớn, chính là nói ra, ngươi tạm thời về nhà đi. Đừng đi Ngọa Long quán ba. Một lần đều không cho phép đi. Ách, vậy ta còn không bằng trở về Cao Vương thị đâu. Ở nơi đó, mỗi ngày có hai tệ hoa, còn có không ít muội tử, để cho ta bên trên đâu. Mặc dù có đôi khi, vậy hội hầu hạ một chút lão bà. Bất quá, hai tệ cho nhiều là được a. Lý Tiểu Lực lắc lắc lông mày, có chút không vui nói ra. Ngươi, Lý Tiểu Hoa nghe vậy tức giận đến cực điểm. Như vậy phí sức đem hắn cứu trở về, thế mà còn nhớ lại đi. Biết sớm như vậy, cần gì phải cứu hắn đâu. Đồng thời, nhìn hắn bộ dáng này, rõ ràng tại Cao Vương thị bên trong sinh hoạt cực kỳ tưới nhuần. Đừng quên chúng ta hứa hẹn a. Vương Khai xoay người bồng bềnh hạ xuống, nhàn nhạt nhìn xem Lý Tiểu Hoa, nghiền ngẫm cười nói, ban đêm giúp ta thổi, vẫn phải cùng ta 360 loại tư thế, lão tử chờ ngươi, một cái cũng đừng hòng thiếu đi a. Hắc hắc, đây cũng là ngươi tìm ta mượn 500.000 hai tệ, còn để cho chúng ta giúp ngươi xuất thủ đại giới. Bá, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là quay người rời đi. Đối mặt Vương Khai như thế công khai đem sự tình nói ra, Lý Tiểu Hoa có thể nói mặt đỏ tới mang tai. Nhưng mà, Lý Tiểu Lực lại là nghe nổi trận lôi đình. Ngươi còn không im miệng, trêu chọc hắn, ngươi nhất định phải chết. Lý Tiểu Hoa lập tức quát bảo ngưng lại Lý Tiểu Lực. Trong lúc nhất thời, Lý Tiểu Lực sắc mặt cực kỳ khó coi. Căn bản không nghĩ tới, mình tỉ tỉ, lại vì mình, trả giá lớn như vậy đại giới. Càng thêm không nghĩ tới, cái kia đáng chết lão bà, vậy mà một mực tại dọa dẫm lấy mình tỉ tỉ. Tỉ tỉ, chúng ta đào tẩu đi, không thể tiện nghi hắn. Hắn đều đã có hai cái mỹ mạo thê tử, thế mà còn tại nhớ ngươi. Nhất định không phải cái gì tốt đông. Im miệng, Lý Tiểu Hoa lông mày chăm chú nhăn lại. Gặp Vương Khai đã biến mất, Căn bản không có nghe thấy đệ đệ lung tung ngôn ngữ. Trong lúc nhất thời, có thể nói thở dài một hơi. Ngươi bây giờ nghe ta. Lập tức về đến nhà đi. Tạm thời đừng đi ra. Càng không thể đi Ngọa Long quán ba. Nhất không thể nhất đi. Chính là Cao Vương thị. Không phải. Không phải ta liền không còn nhận ngươi cái này đệ đệ. Nói xong, Lý Tiểu Hoa chính là liền vội vàng đứng lên. Tiến đến Ngọa Long quán ba. Vân Yên cùng Văn Huyên tương trợ. Còn không có nói lời cảm tạ. Cùng Vương Khai hứa hẹn. Đồng dạng không có thực hiện. Hừ, ta cũng không tin. Ngươi thật vô địch. Lý Tiểu Lực cau mày. Nhìn qua rời đi Lý Tiểu Hoa. Trong đầu nổi lên Vương Khai đáng giận gương mặt. Lập tức cắn răng, chính là một đầu lại chui trở về Cao Vương thị. Hắn bây giờ nghĩ, tự nhiên là cứu vớt tỷ tỷ. Sẽ không cho phép Lý Tiểu Hoa, cứ như vậy bị Vương Khai trà đạp. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Ngọa Long quán ba đó là Ngọa Long thị mạnh nhất địa phương. Có thể làm Ngọa Long quán ba lão bản, tất nhiên không đơn giản. Càng có thể đem Mỹ Diệu cái kia đáng chết lão bà đánh bại. Sức chiến đấu, tuyệt đối không thua kém 180. Hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Cao Vương thị cường giả, tỷ như Mỹ Diệu đại ca, tứ đại thiên vương một trong Hổ Vương. Vương Khai, ngươi có phải hay không lại cùng Lý Tiểu Hoa? Âm thầm nói cái gì? Ngọa Long quán ba bên trong, Văn Huyên ngồi tại trong quầy ba, ánh mắt bất thiện trừng mắt Vương Khai. Vân Yên mặc dù không có nói chuyện, đương chi trước cũng có thể cảm giác được. Vương Khai tất nhiên cùng Lý Tiểu Hoa. Âm thầm nói qua cái gì? Không, không có a. Ta có thể cùng nàng nói cái gì? Chính là nàng người đệ đệ kia. Có chút quá ngu, bức. Ta ngay trước hắn mặt. Cho hắn biết. Tỷ hắn tỷ vì cứu hắn. Thân thể chẳng những phải cho ta. Vẫn phải đưa ta 500.000 hai tệ đâu. Vương Khai nhún vai. Có chút tùy ý nói ra. Thật là như vậy phải không? Gặp Vương Khai mở ra tay đến. Một bộ dáng ủy khuất. Hai nữ không khỏi nhíu lại lông mày. Tính tạm thời lựa chọn tin tưởng. Nàng người đệ đệ kia. Xác thực chẳng ra sao cả. Ta lúc ấy rất muốn giết chết hắn. Văn Huyên hếch lên môi đỏ. Soi vào gương. Vẽ lấy nhãn tuyến. Tạm thời không nói những sự tình kia. Ban đêm các ngươi muốn thế nào hầu hạ ta? Việc này, các ngươi chưa quên à? Vương Khai cười tủm tỉm nhìn xem các nàng hỏi. Hầu hạ ngươi cái gì? Ta lúc nào nói qua? Vân sư tỷ, ngươi đã nói sao? Văn Huyên ngẩn người, có chút không hiểu nhìn về phía Vân Yên. Đối với cái này, Vân Yên nhíu lại lông mày. Đồng dạng nghi hoặc đầy mặt, nhẹ nhàng lắc đầu nói ra. Ta không biết, ngươi, các ngươi. Các ngươi không phải đã nói, ban đêm giúp ta thổi sao? Không phải, ta có thể giúp các ngươi thổi ngưu bức, tăng lên sức chiến đấu sao? Vương Khai sắc mặt tối đen, cái trán hắc tuyến lập tức ứa ra. Cho dù sớm có suy đoán, hai cái này tiểu nương bì, không nhất định hội tuân thủ hứa hẹn. Nhưng suy đoán sự tình nghiệm chứng, vẫn còn có chút không thể chịu đựng được. Giúp ngươi thổi cái gì? Thổi địch. Chúng ta còn không có học đâu. Chờ ta cùng Vân sư tỷ kiện xong thân, lại đi báo danh học. Văn Huyên nhếch môi đỏ, có chút tùy ý vẽ lấy nhãn tuyến. Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu, ôn nhu nói, người đi mua cái cây sáo đi. Ta biết một chút. Ngươi, các ngươi. Vương Khai sắc mặt cực kỳ khó coi, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, giả vờ ngây ngốc tình trạng. Đơn giản so với chính mình còn muốn lợi hại hơn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.